Dạ Vũ Thương Khung, chương 53 tin tức động phủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi đấu giá thêm vài loại vật phẩm, Đông Phương Nhã đưa hai tay lên ra hiệu im lặng rồi nói: các vị, sau đây là vật phẩm cuối cùng, cũng là thứ đồ mà các vị hướng tới trong buổi đấu giá ngày hôm nay. Chỉ thấy một thị nữ bê một khay bạc, bên trên có một chiếc bình bằng ngọc tỏa ra linh khí cực tinh thuần. Lúc này Đông Phương Nhã lại nói: các vị, trong đây chính là một giọt linh nhũ mà người của Vạn Bảo các ta đã lấy được từ bên ngoài một động phủ. Chắc hẳn nhiều vị đã biết linh nhũ là vật gì, cũng có vị không nhận ra loại đồ vật này, thôi thì để tiểu nữ giải thích một lần. Chắc hẳn các vị cũng biết linh thạch được đào từ các quặng mỏ linh thạch, mà linh nhũ chính là tinh hoa của quặng mỏ linh thạch. Một quặng mỏ có thể sản sinh ra 10 triệu linh thạch, nhưng có thể sinh ra mấy chục giọt linh nhũ cũng là rất quý hiếm. Linh thạch có thể giúp các vị hấp thu linh khí tinh thuần, nhưng linh thạch còn quý hơn thế, chỉ cần các vị uống vào linh nhũ sẽ lập tức hòa nhập cùng đan điền. Không mất thêm thời gian nữa, một giọt linh nhũ giá khởi điểm 20 vạn linh thạch, mỗi lần ra giá không thấp hơn 1 vạn. Vừa nghe Đông Phương Nhã nói xong, toàn trường lập tức một mảnh xôn xao, các ánh mắt nóng bỏng lập tức dồn về phía linh nhũ trên đài. Mặc dù linh nhũ quý báu nhưng bọn họ vẫn còn tỉnh táo. Dạ Tử Lương nghe Đông Phương Nhã giải thích về linh nhũ cũng rất động dung, quyết định thu linh nhũ về tay. Các gian phòng thi nhau trả giá, Huyết Hà lập tức lên tiếng: 40 vạn linh thạch. Gian phòng bên cạnh phòng của Huyết Hà lập tức đáp: 45 vạn linh thạch. 50 vạn, 55 vạn. Huyết Hà lập tức mở tấm vải phòng nói lớn: tên khốn nào dám đấu với ta. Bên gian phòng cũng mở ra rèm cửa, một trung niên nam tử cười khà khà nói: thế nào, Huyết Hà mới khởi động ngươi đã không chịu được? Huyết Hà nhìn vị trung niên nam tử liền nói: Hải Thương, ngươi dám so tài lực với ta sao? Còn chưa đợi hai người nói, gian phòng của lão già Mã Lương vang lên: 60 vạn. Hai người Huyết Hà cùng Hải Thương thấy vậy lập tức nhìn vào gian phòng kia nói: là người nào? Từ bên trong lão già Mã Lương đi ra cười nói: thế nào, Huyết Hà, Hải Thương, các ngươi còn cãi nhau thì linh nhũ sẽ thuộc về tay ta. Hai người Huyết Hà và Hải Thương nghe vậy mới ngừng tranh cãi, lập tức ra giá tranh giành cùng Mã Lương: 80 vạn. Lão già Mã Lương vừa nói xong thì mỉm cười vuốt râu nhìn hai người Huyết Hà và Hải Thương nắm chặt bàn tay, gương mặt đỏ lên, hiển nhiên là dấu hiệu của việc đã vượt qua mức linh thạch mà bọn họ có. Lão già Mã Lương đang đắc ý thì Diệp Lạc trong gian phòng kia lập tức lên tiếng: 90 vạn. Toàn trường đều nhìn về phía gian phòng của Diệp Lạc. Diệp Lạc thấy bên ngoài không còn ra giá liền bước chân đi ra ngoài, toàn trường đều ngước nhìn làm Diệp Lạc có cảm giác thành tựu, trên miệng hắn nở một nụ cười. Thấy rất lâu không có ai trả giá nữa, Diệp Lạc nhìn xuống chỗ Đông Phương Nhã nói: sao còn chưa kết luận đi? Phía dưới Đông Phương Nhã nghe vậy hơi hướng ánh mắt về phía gian phòng của Dạ Tử Lương đang định đưa ra kết quả thì từ trong gian phòng đó lên tiếng: 100 vạn. Diệp Lạc nghe vậy hơi nheo mắt nhìn về phía gian phòng của Dạ Tử Lương rồi nói: 105 vạn. Dạ Tử Lương không cần suy nghĩ nói lớn: 110 vạn. Lúc này Diệp Lạc cảm giác được sự nguy hiểm bèn nói: vị bằng hữu trong kia, ta chính là thiếu chủ của Diệp gia ở Thất Thành, xin ngươi nể mặt dừng ra giá nếu không. Dạ Tử Lương nghe vậy nói lớn: Diệp con mẹ ngươi à, không có tiền còn muốn lôi gia tộc ra dọa ta, ngươi bị lừa đá sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Toàn trường nghe Diệp Lạc là thiếu chủ của Diệp gia ở Thất Thành mà tên trong phòng kia dám nói như vậy làm bọn họ phải hít vào một ngụm khí lạnh. Diệp Lạc lúc này hai tay nắm chặt lại, gương mặt lúc trắng lúc xanh vì bị nhục nhã, hắn tỏa ra khí thế luyện tướng thất tinh của mình như muốn xông vào động thủ với Dạ Tử Lương bên trong căn phòng kia. Chỉ là lão già sau đài lên tiếng: Diệp thiếu chủ, đây là Vạn Bảo các, xin tuân thủ quy tắc. Diệp Lạc mặc dù có Diệp gia chống lưng nhưng cũng nhận thức Diệp gia không chọc nổi Vạn Bảo các, hắn hừ lạnh rồi thu khí thế nói: 115 vạn. Dạ Tử Lương hơi cảm thấy kinh ngạc, từ khi chia tay với Diệp Lạc đã rất lâu mà bây giờ hắn mới từ luyện tướng lục tinh tăng lên thất tinh, mà Diệp gia ở Thất Thành là thế lực lớn, tài nguyên hùng hậu như vậy, tên này chả phải quá phế rồi sao? Nếu người khác biết được suy nghĩ của Dạ Tử Lương nhất định sẽ lao vào bóp chết hắn, không phải ai cũng tu luyện công pháp khủng khiếp như ngươi, không thấy nhân chứng sống là hai lão Huyết Hà cùng Hải Thương kia sao, sống cả nửa đời người mới có tu vi luyện tướng ngũ tinh cùng lục tinh. Mặc dù kinh ngạc về thành tích của Diệp Lạc nhưng rất nhanh Dạ Tử Lương trở về hiện tại, nghe Diệp Lạc ra giá 115 vạn hắn lập tức nói: 120 vạn. Nghe Dạ Tử Lương ra giá 120 vạn, ánh mắt Diệp Lạc cay độc nhìn vào gian phòng của Dạ Tử Lương rồi quay người bước đi, hiển nhiên tên thiên tài này đã dốc hết linh thạch trong người. Vừa xoay người đi, Diệp Lạc nói với tên hộ vệ bên cạnh: người mau điều tra thân phận hắn cho ta. Tên hộ vệ kia nghe vậy lập tức tuân lệnh rồi chạy đi. Sau khi linh nhũ vào tay, Dạ Tử Lương lập tức thu vào không gian hệ thống, đang định bước đi, Đông Phương Nhã lại cất tiếng: Các vị, buổi đấu giá của Vạn Bảo Các đến đây là kết thúc, nhưng bổn các có một tin tức muốn nói cho các vị, đó là động phủ mà người của chúng ta lấy được linh nhũ chính là nằm sâu trong Bình Nguyên Tùng Lâm. Vừa nói xong, cả đấu giá hội xôn xao nghị luận rồi nhao nhao ra về quyết định đi vào Bình Nguyên Tùng Lâm tìm kiếm động phủ. Dạ Tử Lương nghe vậy cũng thầm nghĩ, trước hết cần luyện hóa giọt linh nhũ rồi cũng đi tìm động phủ cũng không muộn. Cách chương.